chương 482, không tịch phần một bành. Cuối cùng, giống như một tòa băng sơn nổ tung, Trần Xuyên liền một tay bắt lấy Lý Huyền Bá còn lại thi thể không đầu, đem hắn chân khí trong cơ thể pháp lực hút khô, cùng lúc lấy thái âm cực hàn chi lực đem hắn toàn bộ cao tới trăm trượng thân thể khổng lồ đông thành tượng băng chấn vỡ thành vô số vụn băng bột phấn. Người ở bên ngoài xem tới, lại như là Trần Xuyên trực tiếp giết người diệt thi một dạng, không chỉ có chặn đánh giết Lý Huyền Bá, mà lại liền thi thể cũng không để lại xuống. Thủ đoạn ngoan độc cay, quả thực cho người phát lạnh. Huyền Bá. Nơi xa, Lý gia một đoàn người kinh hãi mở to hai mắt nhìn, Lý Thánh Minh phát ra bi thiết. Mặc dù mình cái này đệ đệ từ nhỏ trí thông minh hạ thấp bị trong tộc rất nhiều thứ người coi là quái thai, nhưng là hắn cùng Lý Huyền Bá quan hệ lại vô cùng tốt, thân như tay chân, mà giờ khắc này lại nhìn tận mắt Lý Huyền Bá bị người đánh giết, thậm chí thi thể cũng không còn lại, loại này bi thống, tự nhiên không cần nhiều lời. Lý Bác cũng là sắc mặt biến đổi lớn, bất quá hắn tâm tình nhiều hơn lại không phải như Lý Thánh Minh, dạng kia bi thống, mà là một loại kinh hãi tại Trần Xuyên thực lực. Mặc dù hắn đối với Lý Huyền Bá đứa con trai này cảm tình không phải quá sâu, trong lòng cũng kỳ thực có chút cảm thấy mình đứa con trai này là cái quái thai, bất quá Lý Huyền Bá thực lực lại là không thể nghi ngờ, chính là hắn Lý gia lớn nhất át chủ bài, một chương đủ cứng kháng thiên tam át chủ bài, nhưng là bây giờ, chính là như vậy một lá bài tẩy, lại trực tiếp bị Trần Xuyên hai kiếm liền giết, đây là kinh khủng bực nào. Còn lại cái khác mọi người ở đây càng là đều kinh hãi mở to hai mắt, cho dù là Tống Du, cả ứng thiên cùng Phật đạo hai môn thiên nhân. Làm sao có thể? Triệu Thanh Tuyền cũng thần sắc trên mặt triệt để thất thố, hoàn toàn không nghĩ tới sẽ là một kết quả như vậy. Vừa rồi Lý Huyền Bá cuối cùng toàn bộ bạo phát hóa thành trăm trượng cự nhân thời điểm, nàng cảm giác Lý Huyền Bá khí tức cơ hồ đã đạt đến thiên tam cấp độ, có thể so lần trước Huyền Không Sơn xâm lấn Ngọc Hư Sơn thời gian nhìn thấy qua yêu chủ cùng Ngọc Hư nhất mạch cái kia thiên tam cao thủ khí tức. Nhưng là liền là cường đại như vậy Lý Huyền Bá, liền bị Trần Xuyên một kiếm giết. Hơn nữa, còn là tại Phật môn ẩn nút thiên tam cao thủ ngăn cản xuống. Nhất định là thiếu thương kiếm lực lượng, đúng, nhất định là thiếu thương kiếm lực lượng, hắn Trần Xuyên chính mình lực lượng tuyệt không có khả năng đạt đến loại trình độ này. Triệu Thanh Tuyền trong lòng gầm nhẹ, có chút không thể nào tiếp thu được kết quả này, cảm thấy khẳng định là Trần Xuyên dựa vào thiếu thương kiếm lực lượng. Ầm ầm, đại chiến lại không ngừng, trên không trung, một cỗ trùng trùng điệp điệp so sánh trước đó Lý Huyền Bá còn muốn kinh khủng hơn to lớn khí tức uy áp từ thiên khung bên trên phô thiên cái địa xuất hiện, một người mặc màu trắng tăng bào mày trắng tay dài lão tăng từ trên bầu trời chậm rãi đi ra. Chính là trước đó xuất thủ ngăn cản Trần Xuyên Phật môn thiên nhân, mà lại dĩ nhiên còn là một tôn chân chính thiên tam cảnh giới cao thủ. Không tịch sư thúc. Nhìn thấy lão tăng, nơi xa thần quang, thần tuệ hai cái Phật môn thiên nhân nhất thời thần sắc một vui, nhận ra lão tăng, đúng là hắn Phật môn lớn nhất át chủ bài. Một trong thiên tam cao thủ không tịch thần tăng. A-di-đà Phật. Không tịch thân ảnh từ không trung đi xuống, sắc mặt lại là không gì sánh được khó coi, hai tay một hợp thập nhìn hướng Trần Xuyên. Bất quá một trận luận võ luận bàn, Trần Hầu lại tàn nhẫn như vậy tàn nhẫn, giết người thì thôi, còn muốn đem người đánh thần hồn câu diệt, hài cốt không còn, tàn nhẫn như vậy chỉ tính chất. Thật nếu để Trần Hầu đoạt được thiên hạ há lại, còn có thái bình một ngày. Bách tính há có an ổn một ngày, thiếu thương kiếm tại Trần Hầu trong tay, quả thật thiên hạ chi bất hạnh, thương sinh chi bất hạnh, nếu Trần Hầu còn có một chút lương chi, coi như lập tức bỏ xuống trong tay thiếu thương kiếm, theo bần tăng về núi tại trước Phật sám hối, có hay không, bần tăng cũng chỉ có thể động thủ. Động thủ. Trần Xuyên nghe vậy không khỏi nở nụ cười, ngay sau đó không tại nói câu nói thứ hai, trực tiếp trở tay liền là một kiếm chém tới. Như là đã động thủ. Đây cũng là không cần thiết lại sợ đầu sợ đuôi, lần này dứt khoát thật tốt động thủ giết một lần tốt rồi, chính tốt nhìn một chút có thể hay không nhân cơ hội này trực tiếp đem Lý ra những người này toàn bộ giết. Nếu như có thể mà nói, trực tiếp một lần vất vả suốt đời nhàn nhã, nếu như không thể mà nói cũng đúng lúc có thể mượn cơ hội này bước ra đối phương át chủ bài nhìn một chút đối phương đều có cái nào át chủ bài. Một đám giả nhân giả nghĩa loạn thần tặc tử, ở chỗ này lừa đời lấy tiếng, còn dám nói khoác mà không biết ngượng. Hôm nay bản hầu liền đại biểu triều đình triệt để diệt trừ các người loạn tặc. Ầm ầm, thiên vũ giống như là phá vỡ, không gì sánh được rực rỡ tử sắc kiếm quang xông phá thiên địa, trực tiếp chém về phía không tịch. Không tịch nhất thời sắc mặt đại biến, trước đó quan chiến thời điểm cũng cảm giác Trần Xuyên thực lực vượt quá tưởng tượng, lần này chân chính triệt để đối đầu, mới hoàn toàn cảm giác được rốt cuộc là bực nào kinh khủng. Ngã Phật từ bi. Không tịch quát nhẹ, hai tay kết ấn hướng về phía Trần Xuyên công kích đánh ra một cái cực lớn kim sắc thủ ấn. So sánh với trước đó Lý Huyền Bá, không tịch thực lực muốn mạnh hơn một mảng lớn, Lý Huyền Bá mặc dù thiên phú dị bẩm, thực lực siêu phàm, bất quá cảnh giới cuối cùng chỉ là thiên nhân cảnh giới thứ hai, cho dù là vừa rồi cuối cùng toàn lực bạo phát, thực lực tối đa cũng bất quá miễn cưỡng đạt đến thiên nhân cảnh giới thứ ba cánh cửa, nhưng là trước mắt Không Tịch lại là chân thật thiên tam, mà lại một thân tu vi rõ ràng tại thiên tam cảnh giới tích lũy nhiều năm, gần như thiên tam đỉnh phong. Hắn một trường này đánh ra, vô lượng lượng kim quang bạo phát, lại như là đúng như một tôn Phật đà hàng thế một dạng. Bất quá vẫn như cũ không có tác dụng, Trần Xuyên chỉ là đem thực lực khống chế tại thiên tam đỉnh phong. Phốc! Kim quang băng diệt, đỏ bừng máu tươi từ không trung rơi xuống nước, Không Tịch thân ảnh trực tiếp bay ngang ra ngoài, trong miệng ngụm lớn máu tươi phun ra, toàn bộ hai tay đều bị Trần Xuyên một kiếm này chém nát thành rồi huyết vụ. Sư thúc! Thần Tăng! Nơi xa Triệu Thanh Tuyền, Phật môn thiên nhân cùng với Lý gia tất cả mọi người là không khỏi trong nháy mắt sắc mặt đại biến, kinh hãi nhìn xem một màn này, hoàn toàn không nghĩ tới thiên tam cảnh giới Không Tịch thế mà cũng hoàn toàn không phải Trần Xuyên định thủ. Không tốt, Thiếu Thương kiếm lực lượng quá mạnh, nhất định phải có thần binh, có hay không căn bản là không có cách cùng Vô Song Hầu chống lại. Triệu Thanh Tuyền mở miệng, mặt lộ vẻ cấp sắc. Thần binh! Người Lý gia trong đám Lý Thánh Minh nghe vậy lại là ánh mắt hơi hơi vùng vẫy một hồi, nhìn xem trên bầu trời bị Trần Xuyên một kiếm liền đánh bay ra ngoài Không Tịch. Vù vù! Cũng may lúc này, dị biến tái sinh, lại có thiên tam cường, giả xuất thủ, kia là một cái hạc phát đồng nhan, tiên phong đạo cốt đạo nhân, từ trên cao một trưởng vỗ xuống, ngăn cản Trần Xuyên truy sát hướng Không Tịch thân ảnh, để cho Không Tịch có thể thở dốc. Thái Minh Tổ Sư! Nơi xa đạo môn Minh Ngọc, từ hòa hai cái thiên nhân thần sắc một vui, nhìn xem xuất hiện đạo nhân, lại là đạo nhân đúng, là hắn đạo môn Thái Chân Nhất Mạch Thiên Tam Tổ Sư, Thái Minh Chân Nhân. A-di-đà Phật, đa tạ đạo hữu xuất thủ cứu. Gặp Thái Minh Chân Nhân xuất thủ ngăn cản Trần Xuyên, Không Tịch cũng là hô to một hơi, gánh nặng trong lòng liền được giải khai, vẻn vẹn dựa vào Trần Xuyên vừa rồi một kiếm kia. Là hắn biết, chỉ dựa vào tự mình một người, thật đúng là không phải có được Thiếu Thương kiếm Trần Xuyên địch thủ, bất quá có Thái Minh gia nhập cùng nhau liên thủ mà nói, vậy liền liền không đồng dạng. Thái Minh nhìn hướng Trần Xuyên, hơi hơi bóp cái thủ lễ nói. Trần Hầu thực lực có 102, kiếm đạo vô song, bần đạo bội phục, cũng tới lĩnh giáo một phen. Các người cùng tiến lên lại như thế nào? Trần Xuyên sắc mặt không thay đổi, trong tay Thiếu Thương kiếm lại vung. Ầm ầm, đại chiến lại lần nữa bạo phát, Không Tịch cùng Thái Minh hai người cùng một chỗ liên thủ, tấn công hướng Trần Xuyên. A-di-đà Phật, Trần Hầu sát tâm quá nặng, bây giờ bỏ xuống Thiếu Thương kiếm, hết thảy còn có chuyển cơ. Có hay không, chỉ có thần tử đạo tiêu. Không Tịch mở miệng lần nữa, tự kiềm chế có Thái Minh cùng một chỗ liên thủ, lập tức lòng tin tăng nhiều, cảm thấy đã người nắm trong tay thế cục. Tiếp đó tiếp theo một cái chớp mắt, Trần Xuyên nhìn xem Không Tịch ánh mắt lạnh lẽo, xuất kiếm lực lượng chợt bạo tăng một mảng lớn. Phốc, phốc, liên tục hai đạo thổ huyết âm thanh, Không Tịch cùng Thái Minh thân ảnh đều bay ngang ra ngoài, trong miệng thốt ra ngụm lớn máu tươi, đặc biệt là Không Tịch, càng là toàn bộ thân đều trực tiếp nổ tung. Chỉ còn lại một cái não đại, bay ngang đến nơi xa, sau đó thân thể mới lại lần nữa sinh trưởng khôi phục lại. Làm sao có thể? Không Tịch triệt để biến sắc, kinh hãi nhìn xem Trần Xuyên, rõ ràng từ Trần Xuyên trước đó giao thủ đến xem coi như cộng thêm Thiếu Thương kiếm Trần Xuyên thực lực cũng bất quá thiên tam đỉnh phong trình độ, hắn cùng Thái Minh liên thủ hẳn là hoàn toàn có thể ứng đối mới đúng, hoàn toàn không nghĩ tới, rõ ràng chỉ là thiên tam đỉnh phong lực lượng trái phải Trần Xuyên bỗng lực lượng bạo tăng. Vừa rồi còn không phải Trần Xuyên toàn lực. Ý nghĩ này xuất hiện, Không Tịch triệt để sắc mặt đại biến. TCVaudio.net